Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 120, phá trận. Tiểu sư tổ, hắn thân pháp, tựa hồ có người phát hiện dị dạng, mà kinh hô lên, Mạc Tạ La ngưng thần nhìn lại, đã thấy cái kia so với chính mình thậm chí còn tuổi trẻ thiếu niên. Chính cầm đao, mà bước chân lại là vô cùng phù phiếm, phiêu giật, như phiêu đãng. Càng giống như cưỡi gió mà đi, hoặc là càng nói cho đúng là toàn bộ thân hình, đều đã dung nhập vào trong gió. Phong, gió to, cuồng phong nổi lên, trên đao của hắn gần như quấn quanh lấy đáng nhìn phong. Từng đạo như lợi mũi tên xuyên phá không khí, mang ra gợn sóng vòng tại trên thân đao. Tầng tầng như gợn sóng, khuếch tán mà không ngừng. Đây là, Mạc Tạ La trừng lớn mắt. Trong đầu đang liên tưởng tới trước đó trong môn đệ tử chỗ báo. Tiểu sư tổ, hắn nhảy núi, tuy nhiên lại tựa hồ là đang cưỡi gió mà đi. Thanh âm này ở trong đầu hắn vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia không thể địch nổi bóng dáng. Cười lớn, dần dần hóa thành cuồng phong. Mà cái kia cái gọi là âm phủ thích khách. Quỷ tốt, tại hắn thủ hạ quả thực là không chịu nổi một kích. Đây là thiên nhân hợp nhất chi cảnh, là phá toái hư không lúc mới có thể đốn ngộ đến thiên địa chi đạo. Tiểu sư thúc, Mạc Tạ La quỳ, hắn lần thứ nhất ở trong lòng lấy sư thúc chỉ đời nam nhân kia. Hạ cực từ từ nhắm hai mắt, như nhảy múa hưởng thụ lấy thu hoạch cảm giác. Từng đao, nương theo thân hình mà động, ai có thể phân rõ là đao động, vẫn là chạy bằng khí. Trong đao có phong. Trong gió cũng có đao. Cái này rậm rạp hoang dã. Hơn vạn chính đạo quần hào. Thần thương đường 5.000 tinh nhuệ. Lười nhác lôi thôi tùy ý ngồi đứng đám ăn mày. Liền nhìn xem nam nhân kia. Một người chém giết lấy. Một người chặn lại tất cả mọi người. Mà bọn hắn ngược lại là trở thành người xem. Càng ngày càng nhiều hình bóng. Từ mặt đất lan tràn. Từ lâm sau leo lên. Từ dưới đất chảy ra. Như màu đen, màu mực, thiết sắc tuyền qua, nhanh chóng xoay tròn, đem nam nhân kia làm trung tâm, mà tiến hành rảo sát, mà hắn lại một người hào phóng cười lớn, như mãnh hổ đấu đàn sói, lại không có chút nào dấu hiệu thất bại, hào tình vạn trượng, nói cười ở giữa, chính là đầu người chồng chất như núi, Yến Khắc Chu cùng Mạnh Ai Vãn đều đã dừng tay. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia biểu diễn. Vậy mà trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục chém giết. Đồng thời tiến hành lên hòa bình nói chuyện với nhau. Yến Khắc Chu mang theo kỳ quái biểu tình. Hỏi cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Hắn là Hạ Cực. Mạnh Ai Vãn gật đầu nói. Vâng. Yến Khắc Chu lại hỏi một câu nói nhảm. Hắn là Đại Thiên Đao. Mạnh Ai Vãn nói. Đúng vậy a. Yến Khắc Chu trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, hắn vì sao như thế chi điêu? Mạnh Ai Vãn khó được không có phản bác, lắc đầu nói bổ sung, có phải hay không cảm thấy người ta đều sống đến chó trên người? Lần này đổi thành Yến Khắc Chu biểu thị đồng ý, hắn rất tán thành nói, đúng vậy a. Mạnh Ai Vãn thở dài, trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn có như thế anh hùng phụ trợ. Chính là thiên hạ may mắn, mà Yến huynh đệ vốn cũng là thoải mái người. Vì sao khuất thân tại người? Yến Khắc Chu đột nhiên nói. Người như già, uống rượu bất động, giai nhân thường không được. Một thân võ nghệ, cùng cầu cái kia mạo hiểm trùng điệp phá toái hư không? Vì sao không bán tại người mạnh hơn đâu? Huống chi cường giả này có thể làm ta thanh xuân mãi mãi. Làm ta trở lại thiếu niên. Hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nữa năm, Mạnh chân nhân chẳng lẽ không muốn trở lại quá khứ sao? Thanh âm hắn đột nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ, có chút tự diễu, thời niên thiếu, hắn làm sao chưa từng như thế làm mưa làm gió. Một người say rượu, ngày đêm điên đảo, tỉnh lúc, tỉnh nữa liễu hạ, nhưng tuế nguyệt có thể cướp đi hết thảy, cho nên, hắn nguyện ý hiệu lực tại âm phủ. Với lại nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều đã làm chọn lựa như vậy. Hắn lại có cái gì tốt tiếc nuối đâu. Cho nên, Yến Khắc Chu thực tình khuyên nữa một câu. Mạnh lão nhi, đến âm phủ a, thời đại này đã không thuộc về ngươi. Mạnh Ai Vãn lại là không hề bị lay động, mà là hỏi, Yến huynh đệ nhiều cái này âm phủ lại biết được bao nhiêu? Yến Khắc Chu lắc đầu nói, hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Ai Vãn nói, là chính là tà, cũng không biết. Yến Khắc Chu nói, không cần biết. Nhìn thấy Mạnh Ai Vãn lông mày dần dần nhăn lại, Yến Khắc Chu lại nói, mới ngươi ta tranh đấu, ta lực lượng thế nhưng là thủy chung ngang hàng. Cho dù tái chiến lâu ngày, ta cũng có thể bảo trì tốt nhất trạng thái. Mạnh chân nhân hẳn là coi là còn có thể thắng được qua ta. Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói, ta vẫn cho là Yến huynh đệ là đương thời hào kiệt. Mà mặc dù lưu lạc giang hồ, nhưng cũng không mất bản sắc anh hùng. Thế nhưng là hôm nay, lão phu thật sự là thất vọng đến cực kỳ. Hắn đã đứng lên, lần nữa kéo dài khoảng cách. Yến Khắc Chu thản nhiên nói, nếu là tái chiến, người có thể cùng ta chiến bình, nhưng cuối cùng thất bại tại 3000 chiêu về sau. Thất bại chi chiến, chỉ có người ngu mới hội tái chiến. Mạnh Ai Vãn nhìn một chút bên kia y nguyên cùng âm phủ quỷ tốt run rẩy sư đệ, lộ ra tiếu dung, thản nhiên nói, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, có sư đệ tại, tâm ta đã an. Hắn tay trái cực âm, tay phải thuần dương, khí tức xoay tròn, tuần mà phục viên và chuyển nghề, cuối cùng hóa thành cái kia dị khí, âm dương một mạch. Mà Yến Khắc Chu cũng cười cười, thổi thổi trước mắt tóc dài, rút kiếm ra, bày ra, đại cung thắng thức mở đầu, thành toàn ngươi, quỷ tốt như nước thủy triều, 4.5 tán, từ bát phương bày chỗ ẩn ẩn trận hình, trong lúc nhất thời. Chính đạo quần hào vậy mà cảm nhận được quỷ khí lành lạnh. Nguyên bản vòng xoáy ra bên ngoài khuếch tán, lẫn nhau vặn vẹo, như đường cong quấn kết, bện, làm cho người hoa mắt. Mà bọn hắn cầm trong tay binh khí, thì là ánh sáng, quang ám trùng điệp, làm cho người ánh mắt vặn vẹo. Mà lúc này chính đạo quần hào mới nhìn rõ, đó bất quá là gần như khoảng 500 người quỷ tốt. Cũng không qua 500 người. Ngay tại vừa rồi khống chế được bọn hắn vạn người, khiến cho không người dám động, không người dám nói, thẳng đến nam nhân kia xuất hiện, một loại không hiểu xấu hổ cùng rung động từ bọn hắn đáy lòng phù hiện. Bày trận, công kích, thần thương đường trương tây nhâm tiếng như kinh lôi, trường thương đập ầm ầm đĩa, mà mang ra một chút rung động. Hắn mặc bách điểu triều phượng giáp nhẹ, nhìn ra xa xa như vậy chỗ độc chiến bát phương thiếu niên, một cỗ ngưỡng mộ cảm xúc từ đáy lòng sinh ra. Cho nên tại làm ra giản lược phán đoán về sau, hắn liền dứt khoát địa dẫn đầu hạ thông suốt mệnh lệnh. Thật là tốt nam nhi. Trương Tây Nhâm thầm khen một tiếng, vui lòng phục tùng. Sau đó một ngựa đi đầu, mang theo 5000 tay súng, liệt ra đập nồi dìm thuyền đại trận, mũi tên phong giết mẹ hắn. Trương Tây Nhâm ha ha một cười, chạy về phía cái kia cao địa, cái kia vặn vẹo quang ám trùng điệp kỳ dị thích khách chi trận. Một bên khác, quần hùng nhóm vốn là biệt khuất, lúc này thấy đến thần thương đường người động thủ trước, cũng là vung cánh tay hô lên, từ 4 phương 8 hướng đánh lén mà đi. Võ Đăng Mạc Tạ La tự nhiên cũng là không rơi người về sau. Mà tứ đại đệ tử nhóm nhìn thấy tiểu sư tổ như thế, đã sớm là kìm nén không được, lúc này càng là sĩ khí dâng cao, như lửa dẫn bạo, theo gió xâm lược. Quỷ tốt trận pháp cố nhiên cao cường, nhưng là bên trong có hạ cực phá trận, ngoài có quần hùng vây quét, rất nhanh chính là chống đỡ không nổi, rốt cục tan rã. Bọn thích khách bại lộ hành tung, tăng thêm trận pháp đại phá, cho dù cá nhân công phu lại thế nào tinh diệu, cuối cùng không thể chống đỡ được quần hùng thế công, mà dần dần vứt xác, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tốt đẹp tình thế liền bị một người phá. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.